Chương 9: Phát hiện bất ngờ. Để biết chức vụ thật sự của Sơn xem ra không dễ dàng như tôi nghĩ. Tôi hỏi dò vài người, thậm chí cả hỏi thẳng thư ký của bà Baro, nhưng dường như ai cũng trả lời tôi bằng một câu hỏi ngược. Anh ta không tự giới thiệu với cô à? Xem ra người Bỉ không khờ như tôi tưởng. Họ thừa biết hẳn Sơn không muốn nói, nên tôi phải lân la hỏi dò. Thế nên họ cũng không dại gì tiết lộ, kẻo không phải phép với Ron. Tôi lờ mờ nhận ra chắc anh chàng này phải có chức vụ gì lạ lùng, mọi người mới kiêng dè không dám nói. Càng nghĩ càng bí, Ron còn khá trẻ, lớn hơn tôi chừng 3 tuổi là cùng. Sao có thể là một manager cao cấp hay một người đảm nhận vị trí quan trọng? Hành tung của Ron quả khá bí mật. Suốt cả ngày tôi không thấy Ron trong văn phòng. Đôi khi thấy anh xẹt ngang qua lại giữa các phòng họp, hay nghe ai đó nói rằng anh đang xuống các nhà máy hay thăm các cửa hàng bán lẻ. Trước kia, do đinh ninh Ron là tài xế, tôi nghĩ việc anh vắng mặt trong văn phòng là bình thường. Nhiệm vụ anh phải đánh xe cho các sếp chạy ngang dọc ngoài phố. Khi không phải lái xe, anh tranh thủ kiêm thêm nhiệm vụ pha cà phê cho mọi người. Nhưng giờ tôi quan sát kỹ mới thấy mình bé cái nhầm. Ở Valate bên này, không có ai phụ trách việc bưng bê trà hay cà phê như công ty con ở Việt Nam. Dù sếp rất cao hay chỉ là nhân viên tập sự, ai cũng tự mình phục vụ đồ uống, tự photocopy hay tự làm những việc lặt vặt khác. Nếu sếp bậc cao cấp có thư ký riêng, thì họa may người thư ký này sẽ kiêm luôn nhiệm vụ trà nước cho sếp. Nhưng tôi cũng ít thấy thư ký chịu làm việc này, mà chính các ông giám đốc bệ vệ cũng tự mình lo những chuyện cá nhân. Hẳn xã hội phương Tây quá văn minh, họ tôn trọng con người và không phân biệt đẳng cấp. Ai cũng ngang hàng nhau xét về mặt con người, dù địa vị xã hội hay cấp bậc trong công ty có khác nhau đến mấy. Đã cùng là con người, sao lại bắt người khác phục vụ mình những việc nhỏ nhặt mình có thể tự làm? Ngoài ra, tôi nghĩ chắc cũng vì chi phí thuê người ở châu Âu cực đắt. Người tuyển dụng phải trả vừa lương thực lãnh cho người lao động, vừa phải đóng thuế rất cao cho nhà nước. Xem ra muốn tuyển một người họ phải trả gấp đôi. Vì thế, trong doanh nghiệp không có những vị trí không thực sự cần thiết, hoặc một nhân viên phải kiêm luôn nhiều nhiệm vụ. Trong những nhà hàng nhỏ, người chủ phải đứng mở cửa khi khách bước vào, đem thực đơn đến cho khách chọn, chạy vào bếp đem đồ ăn lên phục vụ, sau đó thì tính tiền. Khi nhà hàng đóng cửa, chủ cũng phải làm lao công dọn dẹp, kiêm luôn làm người rửa chén. Chỉ có một người cho rất nhiều nhiệm vụ. Ở châu Âu cũng hiếm có ai thuê người giúp việc ở trọ ngày trong nhà. Nếu kẹt quá thì họ đành thuê theo giờ, nhưng chi phí cho người giúp việc là cực kỳ đắt. Chỉ có ai khá giả mới kham nổi. Vì thế, ai cũng phải làm việc nhà và tự nấu ăn. Hôm nay, đột nhiên tôi có một ngày rảnh rỗi vì Madame Baro và những người đồng nghiệp thường hướng dẫn tôi phải đi họp bên ngoài. Cuộc họp có vẻ rất quan trọng, họ không cho tôi theo tháp tùng, nên tôi chỉ ngồi lại công ty, lên mạng lướt web mong hết giờ. Tôi cũng cố tình lạng qua lạng lại phòng IT. Chú thích: Information Technology là bộ phận lo về hệ thống vi tính, phần mềm, lưu trữ dữ liệu cho toàn công ty. Hết chú thích. Hy vọng gặp Quang. Không phải tôi yêu thích gì anh chàng Việt Kiều mới tối qua còn đùng đùng chiến sự. Chẳng qua sáng nay khi xuống ăn sáng ở restaurant, tôi hỏi người phục vụ có tính tiền bữa tối hôm qua cộng vào tiền phòng không. Công ty Van Laten sẽ trả tiền phòng cho tôi trong suốt 2 tuần ở Bruxelles, nhưng tiền ăn uống thì tôi tự trả, do tôi được nhận một khoản tiền bỏ túi đi chi vào mục đích này rồi. Người ở nhà hàng cho hay, hóa đơn tối qua đã được Quang thanh toán. Tôi biết số tiền khá cao vì tôi ra vẻ ta đây gọi nhiều và toàn món đắt. Nhìn lại thực đơn, tôi nhẩm tính số tiền mình phải trả lên đến cả 100 euro. Tối qua cao hứng muốn chứng tỏ, tôi không lường được số tiền này tương đương 3 triệu đồng, bằng tiền ăn cả tháng cho gia đình tôi ở Việt Nam. Với người sống ở châu Âu, 100 euro cho một buổi ăn tối cũng là quá xa xỉ. Thường dân Tây ít dám vô nhà hàng, mà chỉ ăn tại nhà. Nếu có vào Ibis mà ăn, thì cũng là được công ty trả tiền, vì khách sạn này dành cho giới doanh nhân. Cả tuần qua tôi bủn xỉn, chỉ toàn ăn mì gói đem từ Việt Nam sang, tự nấu nước trong phòng, rồi ngồi ăn xì xụp cho qua bữa. Thỉnh thoảng tự thưởng cho mình một suất fries mua ngoài phố, đã thấy là quá hoang phí rồi. Phen này, Chắc tôi phải đọc kinh sám hối hàng đêm mới mong lương tâm mình không dậy sóng. Tôi không muốn Hoàng gặp mặt tôi sẽ đòi tiền, nên tôi chủ động tìm anh ta để trả phất số tiền tội lỗi này. Người như Quang không hào sảng đến mức trả cho tôi bữa ăn hoàng gia đó. Bản thân anh ta chỉ dám gọi món súp rau thảm hại. Chẳng qua tôi đùng đùng bỏ đi, anh ta chậm chân ngồi lại nên bị phục vụ bắt thanh toán tiền. Nhưng hình như hôm nay Quang không đi làm. Tôi lạng qua lạng lại mệt mỏi mà không thấy tâm hơi anh ta đâu. Anh chàng gốc Việt bán phần mềm CRM cho công ty mình đâu rồi? Tôi dò hỏi một nhân viên phòng IT. Tôi có việc nhờ anh ta. Tất cả nhân viên của công ty Smart Solution đi hết rồi. Họ đã xong nhiệm vụ từ cuối tuần trước. Ý anh là họ quay về Pháp? Tôi giật mình. Công ty họ đóng ở Pháp phải không? Đúng rồi, cô cần gì không? Tôi có việc nhờ anh ta. Chúng tôi đồng hương cùng gốc người Việt Nam. Tôi lúng túng. Anh có email của Quang không? Có chứ. Anh chàng phòng IT lục tìm trong ngăn tủ. Danh thiếp anh ta đây. Quang tên đầy đủ là Trần Ngọc Quang. Anh ta đúng là sinh ra trong một gia đình có cha mẹ thuần Việt đến mức nhất quyết không cho con có tên Tây, dù điều này sẽ gây khó khăn cho đứa bé khi đi học và sau này ra đời đi làm. Những đứa bé Việt kiều trong họ hàng tôi khi sinh ra ở bên đây thì đều có tên Tây. Ai yêu mến quê hương lắm thì cho con thêm một cái tên Việt kèm theo. Vậy cha mẹ Quang cũng thuộc loại bảo thủ lắm. Hèn gì mà bắt anh ta phải có cho bằng được một cô vợ người Việt, đến nỗi đã 34 tuổi mà vẫn phải độc thân. Trời, tôi bắt đầu tin những gì anh ta kể lể về mình rồi sao? Điều kinh ngạc hơn khiến tôi suýt tí nữa hét lên. Bên dưới tên Quang là một chức vụ ớn lạnh. PDG là President Director General, tức là chủ tịch và giám đốc điều hành. Anh ta là chủ công ty. Tôi không biết công ty Smart Solution có quy mô như thế nào, doanh thu bao nhiêu, số lượng nhân viên có đông không. Nhưng để bán được phần mềm CRM cho tập đoàn danh tiếng Vanlaten thì hẳn cũng không phải loại xoàng. Trên đoạn đường từ công ty Vanlaten về khách sạn Ibis, tôi bắt chuyện với John, người tài xế riêng từ lúc tôi sang Mỹ đến nay. Tôi hỏi anh biết gì về Quang, công ty Smart Solution bán phần mềm CRM cho Vanlaten lâu chưa? Bao lâu thì người của Smart Solution phải sang Brussels bảo trì phần mềm một lần? Anh ta không tự giới thiệu với em à? John hỏi ngược lại. Em nên hỏi trực tiếp Quang thì hơn, đồng hương với em mà. Thật ra, tôi lúng túng. Tụi này không thân với nhau lắm, mà người như Quang sao lại làm đến chức giám đốc chứ? Người như anh ta thì sao? John kêu lên ngạc nhiên. Anh ta sáng sủa, nổi bật đó chứ. Trước kia anh tưởng Quang người gốc Nhật, vì người Nhật vốn giỏi công nghệ thông tin. Người Nhật ai thèm sống ở Pháp? Tự dưng tôi cáu bẳn. Anh đúng là người Bỉ, chả biết gì về tình hình thế sự bên ngoài. Người Việt Nam mới sống khắp nơi, còn Nhật họ chỉ ở tại nước mình thôi. Trước kia Việt Nam từng là thuộc địa của Pháp, nên có nhiều người Việt di cư qua mẫu quốc. Quang sinh ra và lớn lên ở Pháp, anh ta cũng chả phải là người Việt, anh ta là con dơi. Dơi? John nhíu mày. Mà sao tự nhiên em có vẻ khó chịu vậy? Anh không biết con dơi à? Tôi vẫn đang cáu. Tức là thứ nửa chim nửa chuột, không có bản sắc riêng. Chả ra giống loại gì đặc thù. Sao em nặng lời với Việt Kiều vậy? John tỏ vẻ thất vọng. Không phải vì Việt Kiều giỏi hơn và khá giả hơn người Việt trong nước nên em ganh ghét. Tôi không ngờ John phản ứng như vậy. Tôi cũng cứng họng không biết phải trả lời thế nào. Tôi nghĩ mình đã đi quá xa, người Bỉ không hiểu gì về những mặc cảm tự ti và tự tôn giữa Việt Kiều và người trong nước với nhau. John cũng chả biết gì về lịch sử Việt Nam. Tôi nói về vấn đề này với anh ta không ích lợi gì. Cũng may xe đã đến khách sạn Ibis, nên tôi khỏi phải trò chuyện tiếp với John. Tuy nhiên, tôi cốt vớt vát. Anh hiểu lầm em rồi, em chả việc gì phải ganh ghét với Quang. Anh ta có điều kiện học hành bên châu Âu, sáng sủa và nổi bật thật. Nhưng người Việt Nam sống trong nước như em cũng không phải quá tối tăm và chìm nghiễm đâu. Rằng nhún vai, nhìn có vẻ chẳng hiểu gì hoặc giả khờ không chịu hiểu. Anh đưa tay chào tôi rồi dê xe chạy đi. Tối đó không phải tôi muốn tiết kiệm một bữa ăn để bù lại buổi tối vung tay quá tráng đêm qua, nhưng miệng tôi đắng ngắt. Tôi không muốn ăn bất cứ thứ gì. Tôi đã nuốt không trôi thông tin về Quang, cái chức vụ ghê gớm anh đang làm. Tôi càng tiêu hóa không nổi lời nhận xét thẳng thắn, nhưng không phải không chính xác của Jean. Tôi đang ganh ghét với Việt Kiều. Lần đầu tiên từ khi sang Bỉ, tôi trải qua một đêm không ngủ, dù biết rằng có thể sáng mai, tôi bị xỉu một lần nữa. Chương 10. Nắng sẽ ngập tràn. Lại thêm một weekend nữa tôi sẽ trải qua ở Bỉ, và cũng là weekend cuối cùng trước khi tôi về Việt Nam. Thời gian trôi qua thật nhanh. Tôi chưa kịp tận hưởng Bruxelles như đã hăm hở lên kế hoạch, thì 2 tuần tu nghiệp ở công ty mẹ đã kết thúc rồi. Tôi nhận ra mình chưa kịp mua một món quà kỷ niệm nào, chưa kịp shopping mê mải, kể cả dạo vòng quanh Bruxelles, tôi cũng chưa thực hiện được bao nhiêu. Chiều thứ 6, khi Răng đưa tôi về khách sạn Ibis, tôi mời anh cùng dùng bữa để tôi tỏ lòng cảm ơn anh chăm sóc mình chu đáo 2 tuần qua. Nhưng Răng từ chối vì lời mời đột ngột quá, anh có chương trình khác rồi. Tuy vậy, Jean vẫn giữ lời hứa sẽ đưa tôi đi Bruce vào thứ 7 ngày mai. Chủ nhật sẽ để tôi tự do soạn hành lý trước khi đến chở tôi ra phi trường vào cuối ngày. Tôi lết lên phòng mình, buồn buồn nghĩ, chắc Jean có bạn gái rồi, chiều thứ 6 để dành đi chơi với nàng. Mà tại sao tôi quan tâm đến anh ta có bạn gái hay chưa? Khi tôi chẳng thấy rung động gì trước anh chàng Bỉ, tôi vẫn cho là đơn điệu này. Thật ra tôi chỉ cảm kích từ khi nghĩ rằng Jean không phải là tài xế mà chịu khó hàng ngày đưa đón tôi. Còn ngoài ra tuyệt nhiên tôi vẫn không tơ tưởng gì đến anh. Dù tôi đã bắt đầu thấy thèm có bạn trai, mong có ai đó quan tâm đến mình. Cuối tuần được dạo phố với chàng, ngày Valentine được cảm giác trộn rộn của người có đôi có lứa. Nhưng không hiểu sao, đã 24 tuổi mà tôi chẳng thật sự thấy mê đắm ai. Tôi chỉ say nắng sơ sơ với vài người, mà ngay liền sau đó tôi chợt thấy thất vọng ghê gớm. Tôi nghĩ, tình yêu thật sự phải đẹp tuyệt vời. Đó phải là cảm giác thăng hoa, phải làm tôi biết rằng đời mình có ý nghĩa. Người yêu tôi phải hơn tôi một cái đầu, xứng đáng cho tôi khâm phục, yêu quý và kính trọng. Người đó tất nhiên cũng phải có ngoại hình tương đối, không nhất thiết phải quá đẹp trai, nhưng ít ra nhìn cũng sáng sủa. Và quan trọng hơn hết, anh ta phải yêu tôi bằng tâm hồn tôi, chứ không phải bằng nhan sắc. Vì tôi biết mình không thuộc hàng sắc nước hương trời. Trong một lần chat qua Skype với chị Linh, khi nghe tôi kể về chàng hoàng tử trong mơ của mình, chị cười sặc sụa. Trời đất ơi, đàn ông con trai trên đời này ai cũng ham gái đẹp. Em không chịu chưng diện, để mình lùi xùi, lại hay bắt bẻ chê bai người ta. Mơ tiếp đi em ơi. Không lẽ trên cõi đời rộng lớn này không có ai chịu yêu em vì tâm hồn em? Tôi biểu môi không tin. Không lẽ ai cũng ham mông ngực? Đọc đàn ông đến từ sao hỏa, đàn bà đến từ sao kim chưa? Chưa, tôi cáo. Nhưng nghe cái tựa thì biết, đàn ông và đàn bà không suy nghĩ giống nhau. Biết vậy thì tốt. Chị Linh lên mặt dạy dỗ. 24 tuổi rồi mà chưa từng có bạn trai. Phải thực tế vô, làm cho mình hấp dẫn hơn và ngu bớt đi. Đã không có hot body, mà còn kiêu kỳ, gặp đàn ông nào cũng chê, làm như mình thông minh lắm. Trời ơi, tôi kêu oan. Em có nói mình thông minh đâu, nhưng gặp đàn ông mà vô duyên thì không chịu được. Ai em cũng chê, nào là đơn điệu, keo kiệt, khô khan. Chị Linh đưa hai tay lên trời. Sao em bắt người ta phải yêu em bằng tâm hồn, phải biết nhìn sâu vào bên trong? Nhưng em chả nhìn ai bằng con tim hết. Ai em cũng vội đánh giá bằng định kiến của mình. Không hiểu sao dạo này tôi bị nhiều người lên án quá. Hình như cả thế giới đều bất bình với tôi. Không lẽ tôi vừa chẳng đẹp người, lại còn xấu nết nữa? Như tối này, tôi muốn mời Jean đi ăn để tỏ lòng cảm kích, thì chính anh ta lại từ chối. Chán thật. Tôi ra phố tìm mua frit ăn với sốt mayonnaise. Một mình lang thang vừa đi vừa nhấm nháp những thanh khoai tây chiên vàng rượm giòn tan. Bình thường tôi mê món này lắm, hôm nay lại chẳng thấy ngon lành gì. Tôi cứ đi lòng vòng quanh khu phố cổ, ăn hết suất frit thì tìm đường quay lại khách sạn Ibis. Mới 8 giờ tối mà tôi đã leo lên giường, trùm mền nằm tự kỷ. Bruxelles ngày thứ 6 cuối tuần sôi động lắm chứ, nhiều trò vui lắm chứ, xứng đáng cho một con bé từ Việt Nam sang say mê lắm chứ. Vì sao tôi cứ nằm chèo queo trên giường, mở hé cửa sổ để những âm thanh nhộn nhịp của thủ đô châu Âu len lỏi chui vào. Tôi không thuộc về thế giới ngoài kia, hay thế giới sống động đó không chịu đón tôi vào. Đúng 8 giờ sáng, Ron đón tôi ở sảnh tiếp tân như mọi ngày. Hôm nay chúng tôi không vô công ty, mà sẽ đi Bruges chơi, nên ai cũng mặt mày hớn hở, kể cả tài xế kiêm hướng dẫn viên du lịch. Chắc Ron đã dẫn rất nhiều người bạn nước ngoài đến Bruges, thế mà trong anh vẫn còn vẻ nhiệt tình, cứ như thành phố được mệnh danh Venice phương Bắc này thật sự là một Wonderland. Tôi tuy chưa đến đó lần nào, nhưng bình tĩnh hơn. Chắc vì chẳng có một tí thông tin nào, nên tôi cũng không trộn rộn. Chúng tôi chỉ chạy xe chừng một tiếng đồng hồ là đã tới nơi. Ron gửi xe vào bãi, rồi cả hai cùng xuống đi bộ. Bruce không dành cho mọi phương tiện vận chuyển, trừ ghe thuyền trên những dòng kênh. Thời tiết sáng nay ấm áp và dễ chịu vô cùng. Chỉ còn vài ngày nữa là châu Âu chính thức vào xuân. Nắng rất vàng, trời xanh trong, gió nhẹ nhẹ phe phẩy. Tôi nghe thoảng trong gió hương của các loại hoa, dù chưa chính thức bước sang xuân. Nhiều loại hoa đã nở rộ, bung những chiếc cánh đầu tiên sau mùa đông dài lạnh lẽo. Hoa đào, hoa mận, hoa lê, hoa mộc lan nở dày đặc, choáng ngợp. Các loại hoa này không có sắc thắm rực rỡ, chỉ mang màu nhã như màu hồng phấn, hồng sen và màu trắng mịn, nhưng vì nở rộp trùm kín cây, trông chúng thật quyến rũ và mời gọi. Tôi nhào lại bất cứ gốc cây nào đang trổ hoa để nhờ Ron chụp giùm mình thật nhiều hình. Tôi bất chấp sẽ bị anh chàng trêu chọc hay phì cười vì vẻ nhà quê của mình, cứ tha hồ tạo dáng như những người mẫu chuyên nghiệp. Dù gì, Ron cũng đã lỡ một kích cảnh tôi chụp hình tự sướng vào cái ngày đầu tiên mới đến Bruxelles. Giờ anh chứng kiến thêm cảnh này cũng không có gì quá sốc. Có thể Ron lịch sự, hoặc anh đã quen với điệu bộ mê chụp hình kiểu cách của tôi. Anh chẳng cười tí nào mà còn lăng xăng chạy tới chạy lui, vừa chụp vừa chỉ tôi cách tạo dáng. Tuy nhiên sau một hồi mãi làm người mẫu, tôi chợt nhận ra những người khách du lịch khác đang kín đáo cười cợt mình. Họ không bao giờ điệu hạnh làm duyên làm dáng để chụp hình, mà hoàn toàn tự nhiên khi đứng trước máy ảnh. Thậm chí họ còn không chụp người, chỉ thu vào ống kính những hình ảnh thiên nhiên. Ngại ngùng, tôi đề nghị rằng tạm ngưng màn chụp hình để tiếp tục đi vào khu phố cổ. Giờ thì tôi đã ngộ ra vì sao Ron tự hào đến thế khi dẫn tôi đến Bruges. Không biết Venice phương Nam ở Ý đẹp đến cỡ nào, nhưng Bruges của Bỉ hiện ra quá ấn tượng. Chúng tôi đi dọc theo những con phố hẹp, nhìn những chiếc xe ngựa lộc cộc rong ruổi tới lui, băng qua những chiếc cầu xinh xắn bắc ngang những dòng kênh xanh biếc, ngắm những con thiên nga kiêu kỳ vươn cao những chiếc cổ trắng muốt. Tôi chưa được đi nhiều nơi ở châu Âu, nhưng tôi hoàn toàn tin vào lời Ron. Bruges là một thành phố thuộc loại độc nhất vô nhị. Đời tôi còn dài, rồi tôi sẽ có cơ hội đi khắp nơi như tôi luôn mơ ước. Nhưng chắc là tôi sẽ khó quên Bruges. Và một ngày cận xuân, tôi đến đây cùng một chàng trai Bỉ. Mình ngồi xuống đồi cỏ ngày nghỉ chân đi, Ron đề nghị. Thiên nhiên ở đây thật trong lành. Anh đến Bruges chắc cả trăm lần, lần nào cũng thấy thích. Đẹp quá! Tôi ngồi xuống đám cỏ non mềm mại, vẫn còn đọng những giọt sương mai. Cảm ơn Ron đã dẫn em đến Bruges. Ngày mai em về Việt Nam rồi. 2 tuần tu nghiệp có ích cho em chứ? Ron quan tâm. Em nghĩ tập đoàn Balaten nên tiếp tục xúc tiến những chương trình đào tạo thực tế như vậy cho nhân viên. Ron, mai em về Việt Nam rồi. Tôi nhỏ giọng. Anh làm ơn cho em biết anh là ai đi. Có quan trọng lắm không? Ron phì cười. Tôi gật gật đầu, ra vẻ năn nỉ. Xin vui lòng, Ron. Tôi nghĩ nếu anh chỉ là gã tài xế quèn, tôi cũng không lấy đó làm thất vọng. Giữa khung cảnh thiên nhiên trên đồi cỏ non thơm lành này, chợt tôi nhận ra đôi mắt Ron có ánh nhìn thật ấm áp. Khuôn mặt anh tuy vẫn không trở nên đẹp trai như một hot boy. Ron cho tôi cảm giác yên ổn và gần gũi. Chà, tôi tự nhủ, nếu có một bạn trai như Ron, dù anh chỉ là tài xế đi chăng nữa, cũng không phải quá tệ. Sau khi ra trường, anh về Balaten làm việc 3 năm. Ron chậm rãi tự giới thiệu. Sau đó anh học tiếp bằng MBA ở Đại học Stanford bên Mỹ. Anh mới quay về Bruxelles 6 tháng nay. Vậy bây giờ anh làm chức gì? Tôi nôn nóng. Dù sao anh cũng trẻ, cũng mới ra trường. Dù là bằng MBA ở Stanford chăng nữa, anh chưa có kinh nghiệm gì ghê gớm. Đúng vậy, Sơn gật đầu. Vì thế, gia đình muốn anh sang một chi nhánh nhỏ nào đó để trao đổi thêm, ví dụ như Valaten ở Việt Nam. Hả? Tôi thốt lên. Việt Nam? Mà tại sao gia đình anh muốn mà không phải ban giám đốc? Gia đình anh thì can dự gì đến công việc của anh ở Valaten chứ? Gia đình anh chính là ban giám đốc. Ron cười xòa. Ông nội anh là người sáng lập Valaten, giờ lui về làm cố vấn. Ba anh từng là tổng giám đốc điều hành. Sao? Tôi nhổm dậy la chói lói. Anh là người thừa kế của tập đoàn Valaten. Sáng nay từ Brussels khởi hành, chúng tôi vui vẻ bao nhiêu. Giờ từ Brussels trở về, không khí trong xe vô cùng trầm mặc. Ron không ngạc nhiên vì thái độ ngơ ngáo của tôi. Anh chắc tôi đang sốc nặng nên cũng không muốn thúc ép phải trò chuyện. Tôi tự hỏi sao mình phải lâm vào cảnh này. Chỉ trong 2 tuần ngắn ngủi ở Bỉ, tôi liên tiếp rơi tự do khi phát hiện Quang là chủ công ty công nghệ thông tin. Giờ lại thêm xuất thân lừng lẫy của Ron làm tôi choáng váng. Tôi quả là một con ếch ngồi sâu trong giếng, nhảy ra ngoài lần đầu cứ tưởng thiên hạ cũng là ếch giống mình. Tôi ước mình lại nhảy ngay xuống giếng sâu, đừng ngồi chồm chồm bên cạnh Ron để thấy mình càng thêm xấu hổ. Phương Vi, đột nhiên Ron gọi tên tôi lần đầu tiên. Mùa xuân đến rồi đó, em đang ra ngoài hơn để thấy. Nắng đẹp quá. Tôi không nhìn ra bên ngoài để thấy nắng xuân quả đang nhảy múa trên những vòm hoa. Tôi quay người về phía Ron, chậm rãi thú nhận. Em là một con bé ngốc nghếch, em sẽ năng ra ngoài. Ron không quay lại nhìn tôi, anh mỉm cười. Và nắng sẽ ngập tràn em. Giờ thì tôi chắc, người Bỉ không khờ tí nào, ít ra là anh chàng đang ngồi cạnh tôi. Chương 11. Món nợ khổng lồ. Tôi hít một hơi thật sâu khi máy bay thông báo đã đáp xuống phi trường Zaventem ở Brussels. Tôi nhớ 6 tháng trước mình đã rất xúc động và tràn đầy hào hứng được đến Bỉ tu nghiệp 2 tuần tại tập đoàn mẹ Valaten. Lần quay trở lại này, cảm xúc trong tôi thật khác lạ. Cũng hãng hàng không Singapore Airlines, cũng sân bay Zaventem, cũng bầu trời buổi sớm mai còn mờ sương ngoài cửa sổ. Và cũng sẽ là người tài xế ấy sẽ chờ rước tôi. Lần này, Ron không cần phải giơ cao tấm bảng ghi tên Nguyễn Phương Vi nữa. Nhưng anh sẽ không chở tôi về khách sạn Ibis sang trọng. Tôi không còn là nhân viên Valaten, và tôi đến Bỉ cũng không phải để tu nghiệp vài tuần ngắn ngủi. Chào mừng em quay lại nước Bỉ. Khi xe chạy ra khỏi phi trường, Ron mỉm cười nói. Nhìn em không được hào hứng lắm. Lần này không thấy ra lệnh cho anh mở kính xe để chụp hình rào rào như lần trước. Em lo lắng. Tôi thú nhận. Thật sự, em cũng không biết mình có quyết định đúng không. Đầu tư chụp việc học không bao giờ là một dự án rủi ro. Ron trấn an. Càng đảm lên. Giờ em ôm một cục nợ khổng lồ. Tôi tiếp tục lải nhải. Biết đến bao giờ mới trả nổi. Ron nhún vai không đáp. Anh là khởi nguồn của sự việc khiến tôi đang bị áp lực. Có thể sau này khi thành công, tôi sẽ cảm ơn Ron không hết. Nhưng nếu tôi thất bại... Chúng ta đã bàn về chuyện này rồi mà. Ron cuối cùng cũng lên tiếng, giọng có vẻ lạnh. Em đã suy nghĩ kỹ, giờ chỉ còn một con đường là dấn bước theo hướng mình đã chọn. Càng bị lung lạc tinh thần bao nhiêu, em càng dễ rơi vào tình trạng trầm cảm, không ích lợi gì hết. Em biết rồi. Tôi gắt lại. Nhưng lo lắng thì phải cho em rên lên chứ. Em có quen ai khác ở đất Bỉ này ngoài anh đâu. Mà rồi em cũng về Liège, đâu có ở Brussels gần anh khỏi sợ làm phiền. Không sao, không phiền gì hết. Ron thật thà không nhận ra vẻ giận dỗi của tôi. Gặp khó khăn gì dù là nhỏ nhất, em cứ gọi cho anh. Thôi, anh cứ để em tự lực cánh sinh. Tôi ngồi thẳng người lên. Em có trách nhiệm với cuộc đời mình chứ. Brussels đang vào thu, những chiếc lá treo lơ lửng trên cành, màu xanh đang đổi sang sắc đỏ, và đôi chỗ đã dần chuyển sang vàng sậm. Giá mà tôi có vài ngày ngắn ngủi ở lại Brussels cho thư thả trước khi lao đầu vào cái dự án kéo dài 1 năm trên đất Bỉ. Dự án mà tôi phải vay mượn 15.000 euro, tức là gần nửa tỷ đồng, để quyết tâm thực hiện ước mơ của mình. 6 tháng trước, Sau khi hoàn thành 2 tuần tu nghiệp, John chở tôi ra phi trường Javetam về nước. Trong lúc chờ ra máy bay, tôi buộc miệng thổ lộ đang nuôi mộng du học. Tôi ước sẽ tìm một học bổng nào đó, bán phần cũng được, để sang châu Âu. Nhìn tôi thở dài não nùng, John ngạc nhiên. Ước mơ đẹp đó, sao thấy quải vậy? Tôi thú nhận mình có thành tích học đại học cũng tầm tầm, không thuộc hàng xuất sắc, không có bảng điểm đẹp, trình độ ngoại ngữ thì chỉ tà tà. Tuy nghe nói tiếng Anh lưu loát vì đã đi làm 2 năm, được tiếp xúc với người nước ngoài, nhưng thực chất ở Việt Nam có rất nhiều bạn đạt điểm TOEFL, IELTS, GMAT cao ngất ngưỡng. Các bạn ấy cũng đang ngày đêm hăm hở săn học bổng. Tôi tự biết lợi thế cạnh tranh của tôi quá thấp. Cả năm qua tôi cũng đã tìm tòi, nộp hồ sơ nhiều chương trình và đều nhận được những lời từ chối. Thật ra tôi đang nản và có ý bỏ cuộc. Nhưng sang Bỉ lần này, được làm việc trong Valaten hiện đại, thấy mình quá nhỏ bé so với thế giới rộng lớn bên ngoài, tôi lại bùng cháy giấc mơ được đi học. Nếu em thực tế, tự biết mình không có khả năng tìm học bổng, John nói nhẹ tên, thì đi du học tự túc vậy? Tự túc? Tôi cười phá lên cay đắng. Nếu gia đình em có khả năng cho đi học tự túc, thì em khổ sở săn lùng học bổng cả năm qua làm gì? Đâu phải mọi gia đình đều có khả năng, thì mình vay mượn ngân hàng hay một tổ chức nào đó, sau này đi làm trả nợ dần dần. John hào hứng. Anh cũng mượn tiền để học MBA 2 năm ở Stanford. Sao? Tôi há hốc. Không phải anh là cháu nội của ông chủ tập đoàn Valaten thì được gia đình đài thọ hết sao? John ngớ người, rồi chợt cười xòa. Anh nhận ra tôi không hiểu gì về tình hình châu Âu. John kể ở phương Tây, cha mẹ luôn muốn con tự lập và có những quyết định của riêng mình. Chưa bao giờ gia đình John gieo vào đầu anh ý nghĩ sẽ thừa kế cả cơ ngơi Valaten. Anh phải tự chứng minh năng lực trước khi được mọi người tin tưởng. Vả lại, tập đoàn Valaten không phải chỉ thuộc sở hữu của gia đình anh, mà của hội đồng quản trị. Tất cả mọi quyết định về chiến lược đều bị cổ đông chi phối. Ai có cổ phiếu cao thì có tiếng nói mạnh. Mọi việc đều thuận theo luật thị trường. Ông nội rằng có công sáng lập tập đoàn, nhưng trong suốt mấy chục năm qua, công ty đã trải qua vài lần sáp nhập với nhiều cổ đông quan trọng khác. Valaten không phải là công ty gia đình, được điều phối theo kiểu cha truyền con nối. Thời sinh viên, John cũng phải đi làm, kiếm tiền thêm bỏ túi. Anh cũng nhận rửa xe cho chính ba của mình để nhận thù lao vài euro. Khi John muốn đi du học ở Mỹ, anh mượn tiền của tập đoàn Valaten. Với cam kết tốt nghiệp quay về công ty làm việc, anh sẽ trả dần. Hiện lương hàng tháng của John vẫn đang bị trừ. Anh đang ôm một món nợ khá lớn vì học phí của một khóa MBA ở Stanford là rất cao, cộng thêm tiền ăn ở trong vòng 2 năm lên đến gần 200.000 đô la Mỹ. Thật ra trong tập đoàn, có những trường hợp được cho đi học MBA do công ty đài thọ hoàn toàn. Những trường hợp đó rơi vào các nhân viên kỹ thuật. Những người rất giỏi về chuyên môn nhưng không có kiến thức về quản trị doanh nghiệp. Nếu nhận ra họ có tiềm năng làm quản lý sẽ được cất nhắc vào những vị trí quan trọng, tập đoàn sẽ đầu tư cho họ đi học MBA. Nhưng họ cũng chỉ được học tại Mỹ, không có chuyện được ưu ái gửi sang tận Mỹ. Chắc em cũng không biết để được nhận vào học ở Stanford là phải rất giỏi, John tự hào. Bằng MBA ở đó rất uy tín. 3/4 bạn học của anh cũng đều mượn tiền đi học, mà họ đã từng đi làm trên dưới 10 năm. Có người còn dắt theo vợ con. Thật sao? Tôi càng thấy mình càng giống con ếch. Nhưng biết đâu khi đi học về, họ không tìm được việc, sao có thể trả nợ? Tình hình kinh tế của cả thế giới thì đang khủng hoảng. Biết vậy, nhưng phải cân nhắc thôi. John trầm ngâm. Thật ra đa phần đều xin nghỉ làm không lương để học MBA. Khi tốt nghiệp xong, họ có thể quay về công ty cũ. Anh cũng vậy, trong thời gian đi học, anh không nhận một đồng lương, lại còn tiêu xài biết bao nhiêu tiền ở Mỹ. Nhưng anh luôn tự hào về kiến thức anh đã nhận và chưa bao giờ thấy hối hận vì chuyện đi học. Ở Việt Nam, nếu phải vay mượn ngân hàng thì đều là vì những việc vô cùng hệ trọng. Tôi thở dài, chứ ai mà mượn tiền để đi du học. Gia đình em lại đang mượn ngân hàng tiền mua nhà, lãi suất lên đến 22% một năm. Kinh khiếp quá. Lãi suất cao vậy sao? Ròn đớ người. Vậy em mượn tập đoàn Valaten đi. Anh sẽ nói chuyện với phòng nhân sự về trường hợp của em. Em sẽ được mượn tiền để đi du học, Lãi suất chỉ tượng trưng chừng 1% một năm thôi. Em sẽ phải ký cam kết khi học xong và làm việc lại trong tập đoàn trong vòng 2 hay 3 năm gì đó. Ron gieo vào đầu tôi một giải pháp mới. Tôi như nhìn thấy ánh sáng cuối đường hầm cho dự án du học trời Tây của mình. Trên suốt chuyến bay quay về Việt Nam, lòng tôi ngổn ngang. Có lẽ tôi nên theo lời gợi ý của Ron để có điều kiện được du học. Nhưng rồi khi về đến nhà, nhìn cảnh ba mẹ tôi còn quá vất vả, tháng nào cũng phát sốt với số tiền phải trả ngân hàng cho căn nhà nhỏ xíu của chúng tôi, cộng thêm tiền học phí cho đứa em trai mới vô đại học và trăm thứ tiền khác. Tôi thấy ý định mượn tiền đi du học của mình thật ích kỷ. Trước kia, gia đình chúng tôi sống trong một căn nhà nhỏ, nằm ở hẻm sâu, lại thường xuyên khổ sở vì cảnh nước ngập. Thế bà nội đã già, ba mẹ tôi quyết định mượn tiền ngân hàng trả góp để bù tiền đổi sang căn nhà khác tiện lợi hơn. Đến lúc bà nội trăm tuổi già, còn có chỗ khang trang, sạch sẽ mà làm đám cho bà nội đỡ tuổi. Bà tôi nói, lãi suất ngân hàng cao thật, nhưng không mượn thì cũng không biết chừng nào mới có căn nhà đàng hoàng để ở. Đành vậy. Hiện tại tiền lương của tôi cũng còn rất khiêm tốn. Tôi chỉ góp tiền chợ cho mẹ, đóng tiền học Anh văn cho em trai và tiêu xài cho những nhu cầu cá nhân là hết sạch. Mất ngủ suy nghĩ thêm vài đêm, tôi quyết định dẹp ước mơ đi du học của mình vào tủ khóa lại. Trở lại nước Bỉ trong một quyết định khó khăn lần này, tôi thấy mình như già đi cả chục tuổi. Giờ nghĩ lại cảnh cách này chỉ mới 6 tháng, tôi còn ống ẹo chụp hình tự sướng ở Bruxelles để cho Ron bắt gặp mà thấy như đã lâu lắm rồi. Tôi không còn là cô gái nhí nhố nữa khi đang gánh món nợ 15.000 euro và cam kết bán mình cho tập đoàn Balaten trong vòng 3 năm. Anh đưa em ra ga, Ron dặn dò. Rồi em tự mình đáp xe lửa về Liège nhé. Đến nơi, em đón taxi về ký túc xá. Sáng mai thì vô trường xác nhận nhập học liền. Sau đó ra sở di trú khai tên để xin làm carte de séjour, một loại thẻ căn cước tạm thời cho người nước ngoài định cư trên 6 tháng. À, nhớ ra ngân hàng xin mở tài khoản cá nhân. Có số tài khoản rồi thì báo ngay cho phòng nhân sự của Valaten để họ rót tiền vào cho em. Rồi phải đi mua bảo hiểm nữa. Nhớ là đi đến đâu thì đem theo sẵn tất cả hồ sơ giấy tờ của em. Phải xong 3 cái thủ tục hành chính thì mới yên tâm học hành được. Anh đã lên danh sách những việc cần làm ngay cho em rồi mà. Tôi vừa buồn cười vì vẻ lo lắng của Ron, vừa thấy ngán hành trình làm giấy tờ sắp tới. Giá mà em học ở Bruxelles, có gì nhờ anh giúp dễ hơn nhỉ? Thì chính em khăng khăng đòi học ở Liège chứ ai. Ron thật thà. Liège có gì đẹp đâu, thua xa Bruxelles, lại còn không quen biết ai hết. Thì... Tôi lặp lại lý do giả tạo của mình. Em muốn biết thêm một thành phố khác của Vương quốc Bỉ. Giả lại, trường đại học Liège là trường công thuộc loại lâu đời và uy tín nhất châu Âu. Thôi đừng quá lo lắng, Ron ân cần. Để anh tìm xem có ai quen, người đàng hoàng, đáng tin cậy, sống ở Liège. Anh sẽ nhờ hỗ trợ em trong những trường hợp cần thiết. Tôi nhìn Ron cảm kích. Anh cũng biết lý do thật sự tôi muốn lánh Bruxelles đến Liège học. Tôi ngại ở Bruxelles gần gũi nhau nhiều. Ron sẽ có điều kiện đu theo tôi. Chương 12. Đồi gió hú. Những đợt gió thốc từng cơn lạnh lẽo cuốn theo đám lá vàng bay mù mịt. Cửa sổ đóng kín mà tôi vẫn nghe gió hú rợn người. Mưa thu Liège không mạnh mẽ và ầm ào như ở Sài Gòn. Tưởng là dữ dội nhưng tạnh rất nhanh. Mưa ở đây toàn những giọt nước mong manh, rỉ rả rơi suốt ngày, như ai đó trên cao kia đang khóc thương cho mối tình đầu ngu dại. Nghe thì sến thật, nhưng tôi không biết phải so sánh loại mưa dai dẳng này với hình ảnh gì cho xứng. Tôi lại đang ở trong một ký túc xá lạnh lẽo, nằm treo leo trên đồi Smartyman, xung quanh là cây rừng bao phủ. Từ nhỏ đến lớn ở Sài Gòn, quanh năm ra đường cọ quẹt, xe cộ ầm ầm. Tôi chưa bao giờ hình dung có ngày mình bị nhốt trên đồi gió hú. Nhìn ra ngoài toàn cây rừng đang đợt rụng lá đầu thu tan tóc. Mưa thì rơi mãi không ngừng. Tôi không có một người bạn nào, cũng chẳng biết đi đâu. Tối tôi ngủ không dám tắt đèn, sợ gặp phải bóng ma sinh viên ở ký túc xá hay người sói răng nhọn từ rừng sâu chui vào. Tôi tự kỷ trong căn phòng nhỏ, nghĩ tình hình này còn kéo dài lâu, chắc chắn tôi không tự tử thì cũng vào nhà thương điên. Một tuần lễ trải qua ở Lie dài thậm thượt, còn hơn 24 năm qua trong cuộc đời mình. Tôi không biết phải trách hận ai, không lẽ cứ gọi cho Jean tru tréo. Em lầm khi nghe anh sang đây. Lúc ở Sài Gòn, tôi lên mạng tìm hình trường đại học Lie, thấy trường nằm trải dài trên đồi Sartiment đẹp tuyệt vời. Xung quanh cây rừng phủ xanh mát rượi, ký túc xá nằm sát bên thật hiện đại. Những tớp sinh viên cười hớn hở đi bên nhau dưới nắng vàng, hoa lá rực rỡ trải dài khắp các lối đi. Khung cảnh thần tiên đó khiến tôi một mực đòi phải học ở Lie. Dù Jean khuyên nên ở Bruxelles cho tiện. Tôi nghĩ mình càng ở những nơi tách biệt với trần thế thì sẽ càng tu luyện hiệu quả, không uổng phí món nợ 15.000 euro. Tôi sẽ tránh xa những nơi phồn hoa đô hội, thoát khỏi cạm bẫy shopping, vượt qua cám dỗ rong chơi nhí nhốn. Tôi chỉ có biết ôm kinh mà tụng, học ngày học đêm, sáng làm bạn với thú rừng, tối lấy ánh trăng mà tri kỷ. Giờ lần đầu trong đời ở nơi khung cảnh hiu quạnh, tôi thấm thía cho thân phận cô đơn. Đáng đời tôi, ai biểu đòi lánh xa Bruxelles vì sợ Jean đeo bám. Trời phạt cho kẻ kiêu ngạo tưởng mình có giá. Chính tôi đây mới là người quấy rối Jean. Tôi gọi liên tục, năn nỉ anh đến Lie thăm mình. Tôi tự nhủ nếu anh đến thật, tôi sẽ bay đến, nhảy lên đến cổ anh mà hôn. Jean từ chối, anh có nhiều việc phải làm, cuối tuần cũng kín lịch. Jean khuyên tôi đi ra phố, mua thực phẩm, mua áo ấm chuẩn bị cho mùa đông sắp đến. Nhìn cảnh mưa rơi rã rít, gió giật thốc ngược hết mọi loại ô dù. Viễn cảnh phải ngồi xe buýt những 30 phút từ trên đồi Smartinman mới đến được trung tâm thành phố. Tôi rợn người, thà đóng cửa tự kỷ còn hơn. May thay vào ngày thứ bảy, phòng tôi có thêm 2 sinh viên đến ở. Thì ra vì tôi đến Lie quá sớm, ký túc xá cũng vắng vẻ, khiến tôi có cảm giác mình đang ở trên hoang đảo. Mỗi một phòng lớn có 4 phòng nhỏ. Cả tuần nay chỉ có một mình tôi chiếm một phòng nhỏ ở trong căn phòng lớn số 25 này. Tôi có không gian riêng trong căn phòng nhỏ của mình, gồm giường ngủ và một chiếc bàn học bài. Tôi sẽ dùng nhà vệ sinh, bếp, phòng khách với 4 người khác ở không gian sinh hoạt chung. 2 sinh viên mới gia nhập vào căn hộ số 25 của tôi là người Bỉ, nhưng quê ở vùng nói tiếng Hà Lan và người Maroc, một nước thuộc Bắc Phi. Cô bé Bỉ mới học năm nhất, tên Isabella, còn chị người Maroc tên Jeanette đến Lie học cao học. Những cư dân mới rủ tôi cùng xuống đồi, vào trung tâm thành phố mua sắm, chuẩn bị an cư dài lâu trong thời gian học tập sắp tới. Không khí trộn rộn của các bạn làm tôi hứng chí lên rất nhiều. Tôi cố chế ngự nỗi sợ say xe khi phải đi bus từ đồi Sartinmen xuống. Lần trước tôi nôn thốc nôn tháo khi đến nơi vì xe chạy qua những cua quẹo rất gắt. Men cặp theo sườn đồi ngoằn ngoèo, xe đang chạy tốc độ nhanh, nhưng cứ 3 phút lại đột ngột dừng một lần tại các trạm. Ngồi xe buýt trong tình cảnh đó, kéo dài đến nửa tiếng đồng hồ, tôi bị say cũng đáng. Lần này may quá, vì ngày thứ bảy ít khách, xe không dừng liên tục tại các trạm nữa, mà chạy một lèo xuống thẳng đến trung tâm thành phố, chỉ mất 20 phút thôi. Đến Lie trước cả tuần nay, nhưng tôi toàn ở trên đồi gió hú. Phố xá nhộn nhịp ở trung tâm với tôi vô cùng xa lạ. Isabella và Jeanette còn phải chỉ đường cho tôi. Tụi nó cũng biết siêu thị nằm ở đâu, chỗ đặt mua vé xe buýt theo tháng, các máy rút tiền đặt nơi nào. Thậm chí họ còn biết nơi gọi điện thoại quốc tế thông qua Internet, rất rẻ, nếu tôi muốn phone về Việt Nam. Xem ra tôi sợ sệt như con rùa rụt cổ. Tôi nghĩ chắc gì mình nói tiếng Anh, trong khi Lie là thành phố nói tiếng Pháp. Khác với Bruxelles, tuy cũng là thành phố nói tiếng Pháp, nhưng vì người nước ngoài làm việc ở thủ đô rất đông, mọi người, ai cũng nói được tiếng Anh trôi chảy. Những ngày đầu đến Lie, tôi nghe lời Jean căn dặn, phải vừa cầm bản đồ, vừa lê lết đi làm đủ các loại giấy tờ hành chính. Tôi gặp vô vàn khó khăn vì chỉ nói được tiếng Anh, còn tiếng Pháp thì như chó ngáp. Isabella nghe tôi rên, bèn hào hứng rủ. Hai chị em mình cùng đi học tiếng Pháp vào buổi tối đi. Nước Bỉ có 2 ngôn ngữ chính, chia theo vùng Flamand và vùng Wallonie. Vùng Flamand nói tiếng Hà Lan, Theo lời Isabella, ai cũng cố gắng học thêm tiếng Pháp. Còn dùng nói tiếng Pháp như Lia thì kiêu ngạo lắm. Không ai thèm học tiếng Hà Lan cả. Tôi không ngại đi học tiếng Pháp. Ngược lại, tôi còn rất thích ngôn ngữ này. Dân Bỉ trong Balaten cũng toàn nói tiếng Pháp. Hồi ở Việt Nam, tôi đã tốn vài năm học tiếng Pháp ở IDCAP. Giờ ở Liège cả năm, tôi càng phải cố gắng học. Tôi chỉ ngán một điều, muốn học tiếng Pháp, tôi phải đi xe buýt từ đồi gió hú xuống trung tâm thành phố. Trường Đại học Liège còn một cơ sở khác tọa lạc ở đây. Trình độ tiếng Pháp của Isabella hơn tôi mấy bậc, nhưng nếu cùng ngồi xe buýt, cùng đến trường, dù không học cùng lớp, tôi sẽ có động lực hơn. Ok, vậy em đăng ký giùm chị đi. Tôi đồng ý. Hai đứa mình đi chung. Ginevra, người Maroc, tuốt bên Bắc Phi, nhưng lại nói tiếng Pháp khá nhất bọn, lưu loát như tiếng mẹ đẻ. Đơn giản vì Maroc từng là thuộc địa Pháp. Ngôn ngữ này từ lâu đã trở thành bắt buộc trong trường học và công sở. Tôi đi với, Ginevra đề nghị. Không phải để học tiếng Pháp mà là học tiếng Anh. Tiếng Anh của tôi tệ lắm. Vậy là ba chị em nhà số 25 chúng tôi nắm tay nhau cười vui vẻ với viễn cảnh sẽ cùng tiến bộ. Cả ba trao đổi bằng cả hai ngôn ngữ Anh-Pháp, thậm chí lâu lâu còn học thêm tiếng Hà Lan. Hy vọng người này giúp người kia mau tiến bộ, không khí quốc tế đầy vui nhộn và tươi trẻ. Tôi như người sắp chết đuối vớ được phao từ lúc có thêm Isabella và Ginevra. Đời còn dễ thương với tôi quá đỗi. Giờ gió có gào, mưa có rỉ rả, lá vàng có rơi rụng dày đặc đến đâu. Tôi thấy bắt đầu có cảm tình với đồi gió hú Sartinman của mình. Chúng tôi vào trung tâm thương mại Ben In. Tìm mua thêm áo quần mùa đông, hy vọng có giảm giá dù Isabella khăng khăng. Sắp đến đông rồi, toàn hàng new arrival thôi. Chỉ có đồ mùa hè thì đang hạ giá. Ben In trong tiếng Pháp có nghĩa là hòn đảo xinh đẹp. Chắc vì thế mà nơi đây cơ man nào là các cửa hàng xanh đỏ. Tha hồ cho ai mê shopping thỏa sức gom hàng. Mọi người ai cũng muốn ở hoài trên hòn đảo này, không thèm quay về với đất liền nữa. Mặc dù vậy, tôi và Ginevra chỉ dám dòm ngó thèm thuồng. Chỉ có Isabella là hào hứng vào phòng thử đồ liên tục. Cô bé người Bỉ nên quen với mức sống ở đây hơn hai kẻ chúng tôi. Đến từ Việt Nam với tỷ giá ngoại hối cao vút và Maroc còn kém phát triển. Trời đất ơi! Một giọng Việt Nam đột ngột vang bên tai. Em tôi đi mà. Hả? Tôi há hốc sững người nhìn. Anh đây, anh Quang đây. Em làm gì ở Liège vậy? Và là tèn cho em đến đây thực tập hả? Anh không biết tập đoàn có chi nhánh ở đây. Em tạm thời nghỉ làm ở Van Laten. Tôi nhún vai kiêu hãnh. Em đi du học, ở đại học Liège nè. Công ty cấp học bổng cho em. Quang hỏi tới tấp. Sao nhân viên trẻ mà được đối xử tốt quá? Hay nhờ em quen biết đặc biệt với Son, cháu nội của gia đình sáng lập viên Valaten? Tôi không rõ Quang đang bóng gió xa xôi nói tôi kệ nhờ trai, hay anh chỉ thật tình nói ra suy nghĩ vô tư của mình. Không muốn bị hiểu lầm, tôi chủ động rủ Quang đi uống nước trò chuyện tại một cửa hàng bánh ngọt ở ngay trong Ben Inn. Isabella và Ginevra tròn mắt nhìn anh chàng Việt Nam đẹp trai, rồi nháy mắt với tôi. Bọn họ kéo tay nhau tiếp tục mua sắm. Anh thật quá bất ngờ gặp lại em, nhất là ở Liège này. Quang hào hứng. Anh lái xe từ Pháp qua để đưa ba mẹ anh đến đây ăn đám cưới một người quen. Chứ không phải anh tìm thông tin về em rồi giả bộ bất ngờ gặp. Tôi lạnh lùng. Làm gì có chuyện tình cờ đến mức này chứ? Sao? Quang ngớ người. Em đa nghi thật, hay em đang tưởng mình là tuyệt sắc giai nhân? Anh phải dò tìm thông tin của em để giả vờ gặp lại. Anh không cần phải mỉa. Tôi cắn chặt răng. Em không phải tuyệt sắc giai nhân, nhưng anh muốn gặp lại em để đòi tiền. Tiền gì? Hoàng ngơ ngác. Anh đâu có cho em mượn tiền mà đòi. 6 tháng qua đã nhiều lần tôi định viết email cho Hoàng đề cập đến 100 euro anh đã trả cho bữa ăn tội lỗi của tôi ở khách sạn Ibis. Tôi đã tự trì hoãn chuyện này, không biết phải lý giải thế nào. Gặp nhau ở đâu để trả, trả bằng cách gì? Tận sâu trong thâm tâm, tôi biết mình xấu hổ. Tôi đã đánh giá Quang thấp hơn những gì anh đang có. Tôi còn muốn thú nhận mình đã biết anh là chủ một công ty công nghệ thông tin. Và rồi tôi tự kết luận, với một người không khó khăn về tài chính như Quang, 100 euro có xá gì. Vậy tôi cố liên lạc với anh để trả tiền làm chi? Cứ để mọi việc chìm vào quên lãng. Suốt đời này tôi không gặp lại Quang nữa. C'est fini. Thế là xong, như người Pháp hay nói. Vậy mà giờ thì không xong rồi.